Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thứ 110 chương năm ngựa xé xác, cầu vé tháng, Chỉ Nhu, ngươi và Lưu Vân thật là có duyên, cũng là nhất định ngươi nhất định là của Lưu Vân nữ nhân, Tả Y Khuynh Quốc khuynh thành khóe miệng. Phiếm say lòng người tươi cười, tựa hồ sau nói hạ hầu Lưu Vân thời gian hắn mới cười đẹp nhất. Ôn nhu nhất, cười nhạo, Lạc Nhi là của ta thế, Hách Liên Minh Phong bây giờ cho dù thân ở tình cảnh nguy hiểm cũng chút. Nào không có một tia do dự, như mực con người ngưng kết băng xương, toàn thân tản mát ra khí thế nhiếp người. Không có người nào có thể cướp đi hắn Lạc Nhi, hắn cũng tuyệt đối không dung như vậy uy hiếp tồn tại. Ha ha, Hách Liên Minh Phong bóp chết bọn ngươi với bóp chết một con kiến. Nếu như ngươi hiện tại ly khai, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, Tả Y khóe miệng câu dẫn ra một tia mỉm cười nhìn Hách. Liên Minh Phong, Hách Liên Minh Phong nhất định phải chết, chỉ là tựa hồ nếu như có thể đả kích này kiên cường tiểu nữ nhân là một không tệ ý nghĩ hắn rất. Muốn nhìn một chút Lạc Chỉ Nhu tuyệt vọng biểu tình, bởi vì giao thủ lâu như vậy, nàng bất cứ lúc nào chỗ nào đô là như thế bình tĩnh. Hắn thực sự muốn nhìn một chút nàng không đồng dạng như vậy mặt Phong Nguyệt Phong đế. Ngươi có biết lúc này Phong Nguyệt ra sao? Đại ca của ngươi Hách Liên Minh Phong thống trị rất tốt, Tả Y tử tính dễ nghe thanh âm nói hận. Thong thả, từng câu từng chữ mềm nhẹ hạ xuống. Dừng ở Chỉ Nhu và Hách Liên Minh Phong trong lòng lại kinh hãi không ngớt thì tính sao? Bọ ngựa bộ ve hoàng tước ở phía sau, Hách Liên Minh Phong tựa hồ không để bụng nói, như vậy ngươi. Chính là bất cắt ngang cách, Tả Y đáy mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc. Nếu như lúc này không ly khai, như vậy vĩnh viễn cũng đừng muốn rời đi. Lý không ly khai là ta nói tính, Hách Liên Minh Phong cùng Tả Y rằng co. Mặc dù tình cảnh đang ở hạ phong, thế nhưng như vậy phong thái chút nào không thua với Tả Y. Làm cho mang đến một cỗ yên ổn khí tức ta nói tính, Tả Y khóe miệng tràn ra một mặt cười lạnh. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Tả Y giơ tay lên, bỗng nhiên rất nhiều thị vệ xông vào, đứng ở Tả Y phía sau. Nơi này bởi vì có lạnh vô cùng băng ngọc hàn sáng, cho nên hắn bất luận cái gì độc vật xông tới đô hội đông cứng ở nơi đó. Cho nên chỉ có để cho bọn họ bắt Hách Liên Minh Phong. Minh Phong, ngươi không cần lo ta, nhìn chuẩn cơ hội đi. Chỉ Nhu nhìn dũng vào thị vệ, biết hôm nay nhất định là giữ nhiều lành ít, không khỏi lo lắng nói. Nàng không phải vì chính mình, mà là vì Hách Liên Minh Phong, không muốn hắn lần lượt buông tha sinh hy vọng. Chamani, đơn giản hai chữ chấn nhân tâm huyền. Chỉ Nhu cay đắng nhìn kia cao to bóng lưng, đáp ứng ta, không nên cử động, giọng nói hạ xuống. Hách Liên Minh Phong gia nhập chém giết trong, huyết tinh giết chóc, đỏ sẫm máu tươi phun ở tuyết trắng khối băng trên, trong nháy mắt ngưng kết thành một đóa yêu dị đóa hoa. Băng động trong vòng khí tức bị huyết tinh giết chóc sở che giấu. Chỉ Nhu nhìn kia thân ảnh cao lớn, ở thị vệ trong chém giết, từ một nhóm, lại một nhóm tràn vào đến, thế tất phải đem Hách Liên Minh Phong giết chết ở chỗ này. Mà nàng lại không thể động, chỉ có thể ngơ ngác nằm ở đây, bởi vì đây là nàng đáp ứng hắn hứa hẹn. Tả Y đứng chắp tay, đứng ở sơn động xuất khẩu, nhìn trận này điên cuồng giết chóc. Lúc này Hách Liên Minh Phong đã thể lực dần dần suy yếu khởi đến. Hai ngày này vì Chỉ Nhu không ngừng chuyển vận chân khí, thân ảnh vốn là suy yếu, mà trận này điên cuồng giết chóc triệt để được nhượng trong cơ thể hắn dần dần tiêu hao. Tả Y cặp kia như mực con ngươi lóe ra tiểu ý, nhìn nằm ở băng ngọc hàn sàng trên Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra ôn nhu mỉm cười, đang tàn nhẫn làm cho nàng đối mặt tình cảm chân thành người tử vong. Nàng Lạc Chỉ Nhu có đôi khi rất giống hắn. Đối đãi địch nhân nhẫn tâm, đối đãi chính mình ác hơn tâm, không biết trong lòng nhược điểm lớn nhất đó là bên người chí thân yêu nhất người. Phiên như du long thân ảnh dần dần chậm chạp khởi đến. Thi thể trên đất đã chất đầy rất nhiều, Tả Y như mực trong mắt thoáng qua một mặt kinh ngạc. không ngờ hiện tại Hách Liên Minh Phong còn có như vậy năng lực. Bỗng nhiên Hách Liên Minh Phong thân thể chấn động, huyền ở giữa không trung, ngực máu tươi cuộn trào mãnh liệt ra, tuôn ra khắp bầu trời huyết vụ. Hách Liên Minh Phong thân thể hạ xuống, chật vật rằng có trước mắt thị vệ. Minh Phong, Chỉ Nhu kinh hoàng kêu. Ha ha, Tả Y nhìn lúc này kinh hoàng Chỉ Nhu. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người tiểu ý. Rốt cuộc nhìn thấy trong mắt nàng kinh hoàng. Ta muốn cho hắn năm ngựa xé xác, Tả Y giọng nói hạ xuống. Bỗng nhiên đi vào ngũ người da đen. Mỗi người trong tay cầm một xích sắt, Chỉ Nhu mâu quang chợt gia tăng. Đây là cái gì nàng rất rõ ràng. Năm người buộc lại người thân thể năm bộ vị, cùng trong lúc nhất thời hướng bất đồng phương hướng lôi kéo. Thân thể sẽ gặp nghiền nát không chịu nổi. Hách Liên Minh Phong đề phòng nhìn xuất hiện năm người này. Xem ra kiếp này hắn chạy trời không khỏi nắng. Lạc Nhi, xin lỗi, băng lãnh nước mắt theo Chỉ Nhu gò má chậm rãi ngã nhào. Kia Tuấn giật hai má tái nhợt nhìn thấy mà giật mình. Một đôi thâm thúy con ngươi mang theo nồng đậm thâm tình. Khóe miệng tràn ra máu tươi mỹ lệ mà xinh đẹp. Nàng sao có thể nhượng hắn chết? Sao có thể trơ mắt nhìn hắn liền chết như vậy đi đâu? Minh Phong ngươi qua đây. Ta có lời muốn nói với ngươi, Chỉ Nhu thanh âm êm ái chậm rãi xẹt qua. Mang theo thấm người khí tức như nước suối bình thường trong suốt. Lam Phong đế không để ý cho ta Lạc Chỉ Nhu một chút thời gian, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một. Mặt ôn nhu mỉm cười nhìn Tả Y. Tả Y thâm thúy con ngươi thật sâu nhìn kỹ nằm ở nơi đó Chỉ Nhu. Không biết nàng còn có hành động gì. Bất quá đã không có kỳ tích đến chờ đợi bọn họ. Hảo thanh âm trầm thấp chậm rãi hạ xuống. Hách Liên Minh Phong đột phá vòng vây từng bước một hướng đi Chỉ Nhu. Ngồi xổm Chỉ Nhu trước mặt, Chỉ Nhu vươn hai tay, vuốt ve Hách Liên Minh Phong hai má, thanh âm êm ái nói, ta rất nghe lời, ta không có động ân. Lạc Nhi nghe lời, Hách Liên Minh Phong trong lòng tràn đầy đầy không chỗ nói ra đích tình tố. Khàn khàn thanh âm nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết chứ? Chỉ Nhu thanh âm êm ái chậm rãi xẹt qua Hách Liên Minh Phong bên tai. Hách Liên Minh Phong ngẩn ra, cặp kia mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang. Theo Chỉ Nhu mâu quang mà đi, ở băng thất phía trên, có một khối thật lớn khối băng dùng một khối ngàn năm hàn thiết đeo ở nơi đó treo ở giữa không trung. Hách Liên Minh Phong lập tức ý hội Chỉ Nhu ý nghĩ. Bọn họ theo nguyên bản hợp tác khăng khít, đến bây giờ ăn ý phối hợp, đô là bởi vì có thể hiểu biết ý nghĩ của đối phương. Lạc Nhi, không hối hận sao? Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp chậm rãi xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Nếu như không làm như vậy, bằng vào Chỉ Nhu thông tuệ, còn có ma vực không buông tha, có lẽ Chỉ Nhu rơi vào Tả Y trong tay còn có một tuyến sinh cơ. Hết chương.